Chương 954, Tam nhãn dị thú, huyết luyện phệ hồn. Điền Linh Nhi đối với tình cảm của mình làm sao có thể lừa gạt được Lưu Húc cái này hoa bên trong tay già đời, thậm chí hai người hiện tại loại này hoan hỉ hoan gia thân phận, cũng là hắn vô tình hay cố ý thúc đẩy. Lấy Điền Linh Nhi loại này tính tình, ngươi có thể lấy lòng nàng, phản chẳng chọc giận nàng sinh khí, càng có thể làm nàng nhớ kỹ ngươi. Trải qua 3 năm hoặc sáng hoặc tối nỗ lực, hiện tại Điền Linh Nhi đối với Lưu Húc mặc dù không thể nói là dứt khoát, nhưng cũng là tình căn ẩn sâu. Miễn là lại thêm chút chút thủ đoạn, phỏng chừng là có thể ô yếm, đem điều này Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai vợ chồng nuôi nhiều năm khuê nữ ăn được trong miệng. Chiếm Điền Linh Nhi vài cái tiện nghi, Lưu Húc ngược lại cũng không có cái gì xâm nhập ý tưởng, ngược lại đứng lên, quay đầu. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn lướt qua cho dù là ở trong hôn mê, thân tình cũng phá lệ thống khổ Trương Tiểu Phàm, cuối cùng ánh mắt cũng là dừng lại ở con kia dẫn ba người tới chỗ này bùi sắc hầu tử trên người. Con này màu xám cho hầu tử thật không đơn giản, chính là dị thú tam nhãn linh hầu, có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, mắt thấy nghìn dặm. Ở trong nguyên tắc, nó vẫn đi theo Trương Tiểu Phàm, không chỉ có tự thân chiến lực không tầm thường, nhưng lại khá hiểu tính người. Lúc này, cái này tiểu hầu tử hãy còn ở lại cái kia A-ho-y đầm trong vòng rồ, không còn đi lại, vẻ mặt vẻ thống khổ. Xem Lưu Húc nhìn về phía nơi đây, nó đại con mắt không ngừng ngáy, hình như có cầu cứu ý Lưu Húc cũng là cười. Ở thị huyết châu bên trên vẻ này Phật lực bảo vệ dưới, đi tới tiểu con khỉ bên người, sau đó chỉ thấy hắn tay trái hơi bước lên một trận bạch quang, hướng phía tiểu con khỉ trên đầu nhân tới. Xeo xeo dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình, tiểu con khỉ con mắt trợn trợn lớn lên, ý vị hét dầm lên. Bất đắc dĩ nó tuy là tiềm lực không tầm thường, lúc này lại xa vị thành niên, liền trên đầu thiên nhãn cũng không mở ra, lại là ở vào nhiếp hồn uy lực phía dưới, chỉ còn lại có không đến nửa cái mạng, chỉ là từ chối hai cái, cả người đã bị một đoàn bạch quang bao phủ, sau đó bị Lưu Húc một bả văng ra ngoài. Đem tam nhãn linh hầu sự tình xử lý tốt, Lưu Húc mịch có duỗi người đứng dậy, một tay cầm lấy chỉ còn lại có nữa sức lực Trương Tiểu Phàm, đem hắn ném ra nhiếp hồn phạm vi công kích, tùy ý ném xuống đất. Thương cảm hôn mê Trương Tiểu Phàm lại hồn nhiên không biết, chính mình tại vị này đồng xuất một thôn sư huynh trong lòng lại còn không bằng một con hầu tử. Bởi vì bị nhiếp hồn tà khí bao phủ thời gian không ngắn, Trương Tiểu Phàm tuy là một cái mạng nhỏ đảm bảo xuống dưới, thế nhưng tránh không được bệnh nặng một hồi, vốn là có chút chậm rãi tu vi còn sẽ nhờ đó trì hoãn không ít. Đem nên xử lý sự tình, xử lý không sai biệt lắm, Lưu Húc lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu cái kia thủy đàm tới. Cái này tiểu thủy đàm, phạm vi không lớn, tìm không thấy đầu nguồn, đoán chừng là suối nước ngầm phun trào mà thành. Trong đầm nước chất lượng nước bích lục, từ nơi này nhìn lại không biết sâu cạn, thủy đàm phía tây có một chỗ hổng, đàm thủy từ nơi đó chảy ra, xếp thành một dòng suối nhỏ, trườn đi. Ở thủy đàm trung ương, đống một đống đá vụn, cao thấp không đợi, hình dạng khác nhau, lộ ra một số ít ở trên mặt nước. Loạn trong đá, ta cắm một cây hắc sắc cái bồ, lộ ra mặt nước một thước, còn lại ngâm trong nước, toàn thân đen thủi, nhìn không ra là tài liệu gì, rất là xấu xí. Nhưng Lưu Húc lại không chút nào coi khinh cái này đoạn côn ý tứ, đây chính là nguyên tắc bên trong đại danh đỉnh đỉnh hung vật một trong, nhiếp hồn. Cổ thư dị bảo thập thiên bên trong từng có ghi chép, thiên có kỳ thiết, hạ xuống cửu u minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luyện chi, nghìn năm phương hồng, nghìn năm thành hình, nghìn năm tụ quỷ lệ khí độ, nghìn năm thành nhiếp hồn khả năng. Cái này nhiếp hồn uy lực không tầm thường, xuất thế lúc thậm chí năng lực gáp mới vừa thoát khốn thị huyết châu. Dường như cảm thấy đồng trúc đại hung chi vật tồn tại, thị huyết châu bên trong cái kia một cỗ khí lưu màu xanh trùng kích được càng thêm lợi hại. Sau một lát, chỉ nghe tạch tạch tạch vài tiếng một hưởng, làm như có vật gì vỡ vụn một dạng, Lưu Húc trong tay, toàn bộ hạt châu thanh quang đại thịnh, mặt trên Phật môn vạn chữ chân ngôn cái này tiếp theo cái kia bể ra, sau đó một cỗ hấp lực kỳ dị chợt liền từ Lưu Húc tay bên trên truyền đến, cả người tiên huyết ẩn ẩn đều có đảo lưu tư thế. Kêu đau một tiếng, Lưu Húc vội vàng vận khởi đại phạm ban nhược cùng thái cực thanh huyền đạo hộ thân, đại phạm ban nhược bảo vệ tâm mạch, thái cực thanh huyền đạo chuyển hóa linh khí, bằng vào hắn không tầm thường tu vi, trong lúc nhất thời đến cũng còn kiên trì ở đất. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trầm đục, thiên địa hôn ám, ở phệ huyết châu cái kia chói mắt thanh quang bên trong, cái kia thủy đàm chợt nổ bể ra tới, trong đầm toái thạch hướng bốn phía bắn ra, bang bang kêu vang. Bích lục đàm thủy nhất thời sóng lớn, vây quanh nơi trung tâm nhanh quay ngược trở lại không ngừng, thành một cái to lớn đủ dù mà kỳ. Mà tự trong nước xoáy, bọt nước khe hở, chậm rãi phát lên một vật, hắc khí đằng đằng, chính là cái kia huyền hắc cái bồ, dài khoảng 2 thước, phi kim phi thiết, một cỗ hung sát chi khí, đập vào mặt. Một tiếng gào thét, ở nước gợn tiếng sóng bên trong, cái kia nhiếp hồn đột nhiên cấp xả ra, nhằm phía cái kia thanh quang lóe lên phệ huyết châu, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, hai kiện đại hung sát chi vật va vào nhau, hắc khí cùng thanh khí lượn lờ không dứt, giữa lẫn nhau đụng vào nhau. Mà bị hai vật bao ở chính giữa, Lưu Húc trên người cũng là lúc thì xanh một hồi hắc, đã lại tựa như khát máu ác ma, vừa giống như kiểu u lệ quỷ. Nhưng Lưu Húc lại hồn nhiên không cảm giác, ngược lại cười ha hả, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Đến đây đi, tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mạnh như thế nào phệ hồn, phệ hồn. Ngươi cuối cùng là ta cái kia phệ huyết châu nguyên bản mới vừa thoát khốn, uy lực không kịp nhất hồn, tương ứng thanh khí bị hắc khí ép tới liên tục bại lui, nhưng đạt được Lưu Húc tiên huyết trợ giúp, đống nhiên thanh quang đại thịnh, ồ ạt phản kích, nếu không đem cục diện hòa nhau, còn dần dần áp đảo hắc khí. Một ngụm tiếp một ngụm tiên huyết phun ra, Lưu Húc cuối cùng đơn giản trực tiếp phá vỡ cổ tay của mình, để trong cơ thể tiên huyết nguyên nguyên không ngừng mà chảy ra. Tiên huyết ngược lại khắp nơi, nhiếp hồn cùng phệ huyết châu tiếp lời chỗ, tuy là thanh quang hắc khí như trước đấu không ngừng, nhưng đồng đỉnh cùng hạt châu chạm nhau một bộ phận lại chậm rãi bị Lưu Húc tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu đãng ở trong không khí. Trong khoảng thời gian ngắn số lớn không chút máu, dù cho lấy Lưu Húc cường hãn thể chất cũng ăn không tiêu, sắc mặt dần dần trắng bệnh, thất khiếu gian đều có tơ máu chảy ra. Ha ha ha ha, nhìn cái kia dần dần ảm đạm xuống thanh quang hắc khí, Lưu Húc cũng là không ngừng được cười to một tiếng, tại nơi trong gũ cốc, tiếng cười thật lâu không thôi.